họ Thạch khoanh chân ngồi trên mảnh đất trống trong rừng, cảm giác pháp lực dồi dào xuôi ngược trong đan điền liền không khỏi cảm thấy vui vẻ. Hôm nay, không chỉ pháp lực, tinh thần lực cũng tăng trưởng rất nhiều so với trước. Suy nghĩ không ngừng truyền đến cảm giác mát lạnh. Sau khi tu thành Uẩn Thần Thuật tầng thứ 5, họ Thạch trên lý thuyết đã chính thức từ một gã học đồ thuật sĩ trở thành thuật sĩ linh giai, chính thức bước chân lên con đường thuật pháp chân chính. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, họ Thạch khép hờ hai mắt, âm thầm nhớ lại nội dung về khí hoàn thung trong bí tịch Uẩn Thần Thuật. Đây chính là chiêu thức chỉ có thể nắm bắt khi đạt đến tầng thứ 5. Sau khi chắc chắn không sao, hắn mới nhảy lên từ mặt đất rồi leo lên cỗ xe với hai thớt ngựa đang ăn cỏ gần đó. Khi cách bọn trung chừng hơn một trượng, Thạch Mục dừng bắn, một tay đưa lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đồng thời, bờ môi khẽ nhúc nhích, tụng niệm chú ngữ khiến pháp lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Tiếp đó, họ Thạch chỉ tay về hướng hai thớt ngựa kéo. Một đạo khí trắng từ đó bắn ra rồi thình lình kéo dài giữa không trung, tạo thành một sợi thừng bằng khí dài chừng một trượng. Hai con ngựa thấy bạch quang bay tới, dưới sự kinh hãi đều muốn né tránh theo bản năng nhưng đã không còn kịp. Khí liệm màu trắng nhanh chóng quấn lấy cả hai ai, tạo nên chiếc vòng khí màu trắng, trói chặt cả hai vào nhau. Sức mạnh khổng lồ theo đó truyền đó khiến chúng như trẻ sơ sinh không hề có sức chống cự. Qua trọn vẹn 7-8 nhịp hô hấp, khí hoàn màu trắng mới dần tiêu tán. Hai thớt ngựa giãy giụa một hồi rồi hí to, phát hiện thân thể được buông lỏng. Bọn chúng liền muốn kéo theo xe ngựa sau lưng bỏ chạy thật xa, chỉ là dây cương trên người đang bị buộc vào đại thụ gần đó nên không có cách nào rời đi. Thạch Mục thấy vậy liền nhẹ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, từng đó thời gian đủ để hắn chém giết địch nhân 2-3 lần rồi. Vào một ngày tại mấy tháng sau, mặt trời giữa trưa nóng rực chói mắt, Thạch Mục phong trần mệt mỏi đi ra từ một khu rừng có hình thù kỳ quái. Đưa mắt trông lên, có thể nhìn thấy một tòa sơn phong hùng vĩ màu đen, sắc mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia kích động. Từ khi chúng phải chớ chú của bộ lạc liệt xà buộc phải lẻn vào hoang nguyên man tộc, trải qua biết bao nguy khốn, cuối cùng sau gần 2 năm, hắn mới có thể trở về tông môn. Có điều dọc theo đường đi, thông qua liên tục phục dụng thối cốt đan cùng huyết cương đan kết hợp với việc thỉnh thoảng tỉ thí cùng Uyên La có thực lực tiên thiên, khả năng thực chiến của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Bát Nhã Thiên Tượng Công rốt cuộc đạt đến tầng thứ 11 tại mấy ngày trước, giúp hắn đột phá hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách đến tiên thiên chỉ còn một bước ngắn. Xác định xong xuôi vị trí của ngọn núi số 13, hắn liền không chút do dự khẽ động thân hình, tiến nhanh về phía trước. Một khắc sau, Thạch Mục đã xuất hiện trong khu vực thạch ốc, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Dọc theo con đường này, cảnh vật dường như quạnh quẽ hơn nhiều. Ngày xưa dòng người đi lại như thoi đưa, lúc này khu vực thạch ốc hầu như trống rỗng, không có lấy một bóng người. Thạch Mục vừa suy nghĩ vừa tiến tới thạch thất mà mình cư trú, mở cửa đi vào. Đã trở về, nhìn thấy bài trí trong phòng không hề thay đổi, bụi bặm bám đầy, Thạch Mục âm thầm thở dài một hơi, buông lưu tinh trùy trong tay cùng chiếc bọc sau lưng xuống. Hắn nhanh chóng quét dọn gian phòng một lần sau quay người đi ra, chuẩn bị tiến đến quảng trường đá xanh tìm người nghe ngóng tin tức một phen. Sau một lát, mắt thấy quảng trường đã gần ngay trước mắt, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói mừng rỡ. Ồ, Thạch Mục, ngươi đã trở về. Thạch Mục dừng bước, quay người nhìn lại thanh niên đang tiến đến. Chỉ thấy đối phương tóc dài xõa vai, khóe miệng một đám hắc nhung nhàn nhà, khuôn mặt hơi gầy, tinh quang trong mắt tỏa ra bốn phía. Thạch Mục mỉm cười, chàng trai trẻ này chính là Bạch Thạch, người nhập môn cùng lúc với hắn. Chẳng qua đối phương lúc này đã thành thục hơn nhiều so với năm đó, trên người cũng mơ hồ tản ra khí tức đặc thù của võ giả hậu thiên trung kỳ. Bạch huynh, tông môn xảy ra chuyện gì, sao lại vắng vẻ như vậy? Thạch Mục đáp lễ Bạch Thạch rồi lập tức hỏi. Hắc hắc, ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Tông môn thời gian này mỗi năm đều tổ chức đại tỷ thí, tất cả mọi người đều tham gia. Bạch Thạch đi đến trước mặt Thạch Mục mới ngừng lại cười nói. Lúc này, họ Bạch mới phát hiện khí tức trên người Thạch Mục không ngờ còn mạnh hơn mình, trong lòng không khỏi chấn động. Đại tỷ thí, Thạch Mục tỏ vẻ ngạc nhiên. từ khi tin tức hai tộc nhân man kết minh, môn chủ liền tuyên bố khôi phục chế độ đại tỷ thí mỗi năm một lần. Cuộc đấu năm nay vừa bắt đầu không lâu, hơn nữa đây lại là lần tổ chức đầu tiên trong suốt mấy năm qua nên tông môn quyết định dành cho 10 thứ hạng đầu phần thưởng tương đối khá. Nghe nói bài danh đệ nhất còn có thể đạt được một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Nếu Thạch huynh trở về sớm hơn một chút thì tốt rồi. Đệ tử cấp Bính đã đấu xong từ sớm, lúc này đã là giai đoạn dành cho đệ tử cấp Ất. Bằng vào tu vi hiện của Thạch huynh, nhất định có thể nhẹ nhàng tiến vào nhóm người này. Bạch Thạch trả lời. Nghe họ Bạch nói vậy, Thạch Mục không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn không nghĩ tới bản thân nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng lỡ mất cơ hội tham gia tỷ thí tông môn. Có điều họ Thạch cũng là người lòng dạ rộng rãi, một lát sau liền trò chuyện vui vẻ với Bạch Thạch. Dù sao năm đó ý định của hắn khi muốn tham gia thi đấu là vì đạt được tài nguyên để đổi lấy đan dược tu luyện thiên tượng bát nhã công. Hôm nay công pháp bản thân đã đạt đến tầng thứ 11, trong thời gian cũng không cần vội vã. Đúng rồi, Bạch huynh, vị trí của ngươi lần này ra sao? Thạch Mục tỏ vẻ tò mò. Cái này tạm thời giữ bí mật, đến lúc ngươi sẽ biết. Bạch Thạch cười cười ra vẻ thần bí. Tiêu Minh có khỏe không? Thạch Mục dường như không quá để tâm, lại hỏi. Hắc hắc, Tiêu Minh rất tốt. Hai người Lam Phượng cùng Hoắc Mâu trải qua đại chiến nhân man đều được bình an vô sự. Vốn dĩ chúng ta hẹn nhau tối nay ăn cơm tại Xuyên Hương Lâu, đúng lúc ngươi trở về, không bằng cùng đi, tới gian phòng lần trước, mọi người cùng nhau tụ họp. Bạch Thạch cười hắc hắc rồi nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Bằng hữu cũ gặp lại, Thạch Mục tỏ ra vui vẻ, một lời đáp ứng. Thạch Mục huynh, chúng ta trước tiên đến xem đại tỷ thí. Hôm nay là ngày chọn ra 10 thứ hạng đầu của đệ tử cấp Ất. Bọn họ đều có tư cách khiên chiến cao thủ cấp Giáp. Tỷ thí khẳng định vô cùng đặc sắc. Bạch Thạch tâm tình rất tốt bèn rủ Thạch Mục cùng đi. Họ Thạch nhận lời không chút do dự. Hắn cũng rất tò mò về thực lực đệ tử cấp Ất. Hai người lúc này tiến về thung lũng ở giữa ngọn núi số 7 và số 8, cũng chính là nơi tổ chức đại tỷ thí tông môn. Thạch Mục huynh, ta từng nghe ngóng một phen, trong số đệ tử bỏ mình không có tên ngươi, vì sao muộn như vậy mới trở lại tông môn? Hai người xuất phát không lâu, Bạch Thạch liền hỏi. Thạch Mục lộ ra một nụ cười khổ sau đó kể sơ qua sự tình bản thân dính phải chớ chú man tộc từ đó lẻn vào hoang nguyên man tộc. Một ít sự tình không tiện nói tới tự nhiên đều bị lờ đi dù vậy vẫn khiến Bạch Thạch kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Hắn không nghĩ tới Thạch Mục không chỉ đơn độc nhập man mà còn cứu giúp công chúa hỏa vũ của đại tề rồi lại đi đến thánh sơn của man tộc, thậm chí tiến vào cấm địa dũng sĩ chi môn lần đầu nghe đến. Những tao ngộ này quá mức khúc chiết ly kỳ khiến ánh mắt họ Bạch nhìn về phía Thạch Mục tràn đầy bội phục cùng khiếp sợ. Miệng hắn thật lâu vẫn không thể khép lại. Được Thạch Mục hỏi thăm, Bạch Thạch cũng kể lại sự tình bản thân gặp phải khi tham gia đại chiến nhân man. Mặc dù không được oanh liệt như họ Thạch nhưng cũng nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết. Từ miệng Bạch Thạch, Thạch Mục còn biết 300-400 đệ tử mới nhập môn bọn hắn đã có gần nửa bỏ mình trong chiến trận. Ngay đến đệ tử cũ như Chu Cuồng, Khúc Khôn cũng đều không thể trở về. Điều này khiến nội tâm của hắn thổn thức không thôi. Đương nhiên, những năm này, tông môn cũng chiêu mộ không ít tân đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 195, nâng chén chúc mừng dịch. Mơ-ki-tô hai người Thạch Mục cùng Bạch Thạch vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền đi tới thung lũng ở giữa ngọn núi số 8 và ngọn núi số 7. Nơi đây lớn hơn không ít so với sơn cốc khi xưa giữa hai ngọn núi số 11 và số 12. Khắp nơi đều là hoa cỏ màu sắc rực rỡ, tựa như đang thấy một cái hoa viên thật lớn. Chính giữa là một quảng trường hình vuông rộng rãi vô cùng, diện tích ước chừng trên dưới 100 mẫu, 10 lôi đài cỡ lớn xếp thành một hàng ở đó. Giờ phút này trong quảng trường người ta tấp nập, đã tụ tập vô số đệ tử Hắc Ma môn mặc quần áo màu đen. Thạch Mục nhìn thoáng qua, ít nhất có hơn 2.000 người, nhiều gấp đôi so với khi hắn tham gia trận tiểu tỷ thí. Xem ra những năm này Hắc Ma Môn đã thu nhận không ít đệ tử. Thạch Mục nghĩ như vậy rồi đưa tầm mắt nhìn qua, lại phát hiện phân nửa số lôi đài trống không. Chỉ năm sàn đấu ở chính giữa là có từng đôi đang tranh đấu kịch liệt. Những người vây chung quanh thỉnh thoảng phát ra trận trận âm thanh trầm trồ khen ngợi cùng tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời bầu không khí toàn bộ quảng trường náo nhiệt vô cùng. Chung quanh năm cái lôi đài này đứng đầy người, Thạch Mục cùng Bạch Thạch chỉ có thể ngừng lại ở xa xa hơn vài chục trượng. Hai người cũng không đứng ở đây nói chuyện với nhau, im lặng quan sát tỉ thí. Thị lực của Thạch Mục vô cùng tốt, khoảng cách vài chục trượng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ như đang diễn ra trước mắt. Bên trên lôi đài số 3 ngoài cùng bên trái, một thanh niên áo trắng cùng một đại hán áo đen đang quyết đấu kịch liệt. Hai người đều là võ giả hậu thiên hậu kỳ. Thanh niên áo trắng cầm trong tay một thanh trường kiếm chớp động tia sáng trắng, kiếm chiêu kéo dài dày đặc như mưa, đạo đạo kiếm quang màu bạc, dọc theo một loại quỷ tích vòng cung quỷ dị, du tẩu bất định chung quanh đại hán áo đen, ý đồ không ngừng tìm kiếm kẽ hở đánh vào. Chân khí ngưng động, mỗi đạo kiếm quang cũng phát ra tiếng xé gió chói tai, lộ ra hậu kình thâm sâu. Đại hán áo đen cầm trong tay một cây trường tiên màu đen dài hơn trượng, lúc vũ động bóng roi trùng trùng điệp điệp, tựa như linh xà, dệt thành một mảng tiên võng màu đen cực lớn trước người y, một mực chặn kiếm chiêu của thanh niên áo trắng, không nhường một phân. Phanh phanh, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên. Bóng roi màu đen cùng kiếm quang màu bạc vừa chạm vào nhau, liền đồng thời bạo liệt rồi biến thành sóng khí vô hình khuếch tán ra bốn phía. Người ngoài mấy trượng cũng có cảm giác như bị gió mạnh quất vào mặt. Thạch huynh, đại hán áo đen kia gọi là Ổ Siêu. Theo ta biết 6 năm trước tu vi của y cùng lắm chỉ hậu thiên trung kỳ, mà thanh niên áo trắng kia gọi là Đào Viêm. Khi còn là đệ tử cấp bính càng không có danh tiếng gì, nhưng hôm nay bọn hắn đều đã lọt vào 10 thứ hạng đầu trong số đệ tử cấp ất, đạt đến uy danh hiển hách trong hơn 2.000 đệ tử tại Hắc Ma Môn. Bất quá 3 năm sau, ta nhất định sẽ không thua bọn hắn. Bạch Thạch chỉ vào thanh niên áo trắng cùng đại hán áo đen trên lôi đài, tràn ngập tự tin mà nói. Bạch Thạch huynh thật là chí khí, chúng ta người tu luyện nên như thế. Thạch Mục khen. Bạch Thạch gật đầu một cái nặng nề. Giờ phút này trên lôi đài, thanh niên áo trắng phát ra kiếm quang lúc ẩn lúc hiện, ngày càng quỷ dị, nhưng bóng roi màu đen vẫn như bóng với hình. Sau hơn 10 chiêu liều mạng, kiếm quang của thanh niên áo trắng liền loạn, lộ ra một sơ hở, một đạo bóng roi màu đen giống như đầu độc xà chui vào. Ầm, một tiếng trầm đục, trường tiên màu đen mãnh liệt đánh vào phần bụng thanh niên áo trắng, thân hình như là bao tải rách, bay ra ngoài lôi đài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Trong đám người dưới đài nhanh chóng lao ra hai tên đệ tử tạp dịch. Động tác bọn hắn thuần thục đem thanh niên áo trắng mang xuống dưới. Đại hán áo đen thu lại trường tiên mục trên cánh tay phải, thản nhiên xuống lôi đài. Hắn đã tiến vào đệ tử cấp ất 5 vị trí đầu. Những người vây xem gần đó không ngừng tỏ vẻ thán phục, nhao nhao thảo luận xem công pháp đại hán áo đen cùng tiên thuật của hắn là gì. Tiên thuật, tiên ở đây là trường tiên, cây roi, chứ không phải thần tiên. Thạch Mục chỉ khẽ nhếch miệng, đưa tầm mắt nhìn qua mấy cái lôi đài khác, lập tức có chút hết hứng thú. Thấy bên cạnh Bạch Thạch vẫn đang say sưa quan chiến, Thạch Mục cũng liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua là trong lòng bắt đầu tính toán sự tình khác. Hơn nửa canh giờ sau, trên quảng trường tất cả mọi người nín hơi quan sát lôi đài số 5, bởi vì chỗ đó sẽ quyết ra đệ tử cấp ất bài danh đệ nhất cùng đệ nhị. Thạch Mục cảm giác được bầu không khí có chút dị thường, dương mắt nhìn qua. Chỉ thấy trên lôi đài, một thanh niên mặt xẻo đang cùng một thanh niên cao gầy giao thủ kịch liệt. Thanh niên mặt xẻo cầm trong tay một cây trường thương, đầu thương mơ hồ có ánh sáng màu đỏ chớp động. Trong khi đó, thanh niên cao gầy sử dụng một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh mịt mờ. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, mơ hồ cảm giác thanh niên cao gầy hai má hãm sâu, dài tay dài chân giống như cây gậy trúc có chút quen mặt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Thân pháp thanh niên cao gầy nhanh như thiểm điện, liên tục đảo quanh thanh niên mặt xẻo, trường kiếm trong tay chợt đông chợt tây, giống như một đạo tia chớp màu xanh chớp động liên tục, động tác tiêu sái tự nhiên. Về phần thanh niên mặt xẻo, thương thế tựa như đại khai đại hợp, theo chân khí truyền vào, phát ra vừa lăng lệ ác liệt như cương phong lại vừa trầm trọng như núi. Bảo vệ chặt chẽ toàn thân khiến cho thanh niên cao gầy không thể tìm ra chút sơ hở, mũi thương thỉnh thoảng tại một góc độ không tưởng xuất ra, làm cho thanh niên cao gầy nhiều lần thiếu chút nữa chịu thiệt. Thanh niên cao gầy không chút kiêu ngạo hay nóng nảy, sau thời gian du đấu một nén hương, thương pháp của thanh niên mặt xẻo rốt cuộc chậm lại. Trong mắt thanh niên cao gầy lóe lên tinh quang, thừa dịp một lần đối phương thu về thương thế, chiêu thức không còn thuần thục nữa. Hai chân rung lên, thân hình như là mũi tên rời cung, trong trước mắt liền đến gần trước mặt thanh niên mặt xẻo. Tay phải vung lên, trường kiếm màu xanh hào quang bạo phát, trong nháy mắt bay ra mấy chục đạo kiếm ảnh màu xanh, hướng hai tay thanh niên mặt xẻo vọt tới. Trong mắt thanh niên mặt xẻo lóe lên vẻ đắc ý, tay phải vừa nhấc, trong ống tay áo ám khí hình ống tròn hiện ra, trong nháy mắt một chồng ngân châm bắn ra như tia chớp, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Sắc mặt thanh niên cao gầy giận dữ, trong miệng khẽ nhúc nhích, tay trái vận pháp quyết, một tấm thuẫn thanh quang mịt mờ lăng không hiện ra. Sau một hồi đinh đinh đang đang, ngân châm bắn vào trên tấm chắn, lập tức bị mặt thuẫn nhấc lên từng cỗ gió lốc loại nhỏ thổi tan. Phong hoàng thuẫn thuật là thuật sĩ linh giai. Trong những người đang xem cuộc chiến, không biết là ai thét lên một tiếng kinh hãi. Ngay tại lúc này, khí thế trên người thanh niên cao gầy đột nhiên biến đổi. Một cỗ khí tức mạnh mẽ không thua hậu thiên đại viên mãn trong nháy mắt bạo phát. Thân hình lóe lên, liền đuổi theo thanh niên mặt xẻo đang lui về phía sau. Tay phải vung lên, một mảng kiếm mạc màu xanh khủng bố đem thanh niên mặt xẻo bao ở trong đó. Bành, một thanh âm vang lên. Kiếm mạc màu xanh trước mặt thanh niên mặt xẻo nhoáng một cái lập tức thu lại. Tiếp theo sóng kiếm mãnh liệt quật lên ngực hắn, làm cho thân thể không khỏi bay ngược ra ngoài lôi đài, rơi trên mặt đất lại lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Toàn thân hơn 10 đạo vết thương lập tức máu tuôn xối xả, trước mắt liền hôn mê. Hậu thiên hậu kỳ đại viên mãn, còn là một gã thuật sĩ linh giai. Trong lúc nhất thời phía dưới lôi đài quả cũng ngừng kêu, liền một gã trưởng lão làm trọng tài trên lôi đài, đồng tử trong mắt cũng không khỏi co rụt lại. Lúc này hai tên đệ tử tạp dịch mới đi ra từ trong đám người, bọn hắn cầm máu băng bó kỹ miệng vết thương cho thanh niên mặt xẻo, rồi nhanh chóng mang xuống. Người này là ai vậy? Thạch Mục tò mò nhìn thoáng qua thanh niên cao gầy ở trên mục, hướng Bạch Thạch hỏi. Thạch huynh, đừng nói ngươi không biết Đoạn Thiên Lý là ai nhé. Năm đó hắn chỉ là người đứng đầu đệ tử cấp bính, không nghĩ tới bây giờ lại mạnh như vậy rồi. Lần này đệ tử cấp giáp 10 thứ hạng đầu, chỉ sợ có người sắp bị hạ bệ. Ánh mắt Bạch Thạch mắt lộ vẻ sùng bái. Thì ra là thế, là ta kiến thức nông cạn rồi. Thạch Mục nhếch miệng cười cười, mơ hồ nhớ đến ngày xưa lúc tham gia tông môn trận thi đấu nhỏ, từ Hoắc Mậu có nghe qua người này. Sau một khắc, tên trưởng lão trên lôi đài cao giọng tuyên bố, ta tuyên bố, Đoạn Thiên Lý thắng. Tấn cấp là đệ tử cấp ất đệ nhất danh. Thanh âm tại trên quảng trường không ngừng cuồn cuộn vang lên, kéo dài không dứt, vang vọng cùng tiếng hoan hô của mọi người chung quanh. Tới thời điểm trạng vạng tối, Thạch Mục cùng hai người Bạch Thạch và Tiêu Minh cùng đến Xuyên Hương lâu nằm trên một quảng trường lát đá xanh ở ngọn núi số 13, tiến thẳng lên lầu 3. Tửu lâu này tầng 2 tráng lệ, trang trí hoa mỹ, đến tầng 3 phong cách chợt biến đổi. Không có trang trí hoa lệ, nhưng là khắc rồng hoa phượng, tạo cảm giác khí khái cổ xưa. Nhìn nơi đây bố trí, đêm nay tiêu xài chỉ sợ không ít đi. Thạch Mục hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói. Bạch Thạch nở một nụ cười, không nói gì. Cái này tự nhiên, hôm nay chúng ta gặp nhau có chút sự tình đặc biệt khác, tự nhiên không thể keo kiệt. Một bên Tiêu Minh cười thần bí nói. Không đợi Thạch Mục hỏi thăm, Tiêu Minh liền lôi kéo Thạch Mục đến một chỗ nhã gian. Bên trong đã ngồi hai người, Thạch Mục hơi ngẩn ra. Hai người này hắn đều biết. Một thiếu nữ áo lam, dáng người thướt tha, dung mạo tú lệ, đúng là Lam Phượng. Còn có một thanh niên nam tử, một thân áo vàng, tướng mạo hào phóng, chính là Hoắc Mộc. Thạch Mục cùng hai người cũng đã mấy năm không gặp, dung mạo hai người biến hóa không lớn, bất quá theo khí tức dao động trên thân hai người, tu vi so sánh với trước kia, hiển nhiên đều tiến triển vượt bậc. Thạch Mục: "Ồ, Thạch sư đệ." Lam Phượng cùng Hoắc Mậu chứng kiến Thạch Mục đi tới, đều thất kinh. "Hai vị, đã lâu không gặp." Thạch Mục mỉm cười, đối với hai người lên tiếng chào. Lam Phượng cùng Thạch Mục cũng không quá quen biết, gật đầu một cái liền ngồi xuống. Hoắc Mậu cùng Thạch Mục quan hệ lúc trước có chút quen thuộc, lập tức cao hứng lôi kéo Thạch Mục ngồi vào bên cạnh, cùng hắn hàn huyên hào hứng bừng bừng, hỏi thăm về Thạch Mục mấy năm này đã trải qua những gì. Bạch Thạch cùng Tiêu Minh tức thì ở một bên, kêu gọi Lam Phượng. Thạch Mục cùng Hoắc Mậu nói chuyện với nhau vài câu, liền phát hiện việc hắn lẻn vào man tộc, sự tình trợ giúp đội ngũ nhân tộc hòa đàm cùng liên minh man tộc, tựa hồ cũng không truyền ra bên trong những đệ tử Hắc Ma môn bình thường. Hắn vốn không muốn khoe khoang, chẳng qua nói vài câu đại khái liên quan tới một ít chuyện lúc trước tác chiến ở tiền tuyến. "Chư vị, hôm nay mọi người khó lắm mới được cùng gặp nhau một chỗ, là để ăn mừng Bạch Thạch huynh cùng Lam Phượng sư muội tại lần so tài này thuận lợi tiến vào đệ tử cấp ất 50 thứ hạng đầu." Một lát sau, Tiêu Minh đứng lên, cười ha hả nâng chén nói ra: "Thì ra là thế, các ngươi giấu giếm ta đến khổ, chúc mừng, chúc mừng." Thạch Mục giờ phút này mới hiểu rõ ra, tươi cười giơ lên chén rượu: "Chúc mừng hai người Bạch Thạch cùng Lam Phượng, may mắn mà thôi." Hai người tựa hồ đều có chút tự hào đối với việc có thể tiến vào đệ tử cấp ất 50 thứ hạng đầu. Gương mặt Lam Phượng vốn lạnh lùng cũng nở một nụ cười. "Hạc hạc, Tiêu sư đệ ngươi như thế nào không nói đến chuyện của mình, ngươi lần này thế nhưng là tiến nhập 30 thứ hạng đầu trong số đệ tử cấp ất, so với lão đệ tử như ta còn có tiền đồ hơn." Hoắc Mậu nhưng là hạc hạc cười cười nói: "Hoắc sư huynh khen chật rồi." Tiêu Minh hướng Hoắc Mậu chắp tay, bốn người nâng chén cộng ẩm, sau đó hắn vừa nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ tiếc hận hướng Thạch Mục nói ra: "Lại nói lần này có chút đáng tiếc cho Thạch huynh, lại không thể về kịp thi đấu. Nếu không dựa vào thực lực của ngươi, tất nhiên cũng có thể đạt được vị thứ không tệ trong hàng ngũ đệ tử cấp ất." "Không sao, tương lai ta lại có thể tham gia." Thạch Mục bật cười lớn nói. Họ Thạch vốn đã cố ý thu liễm vài phần khí tức, cho nên đám người Tiêu Minh chỉ có thể cảm nhận được khí tức của hắn mạnh hơn một chút so với bọn họ, nhưng lại không biết Thạch Mục kỳ thật đã bước vào cảnh giới hậu thiên đại viên mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 196, ngoài ý muốn dịch. Yukihan A116490 vào thời khắc này, cửa lớn nhã gian bị đẩy ra. Bọn người Thạch Mục quay đầu nhìn lại, đi vào là một gã thanh niên tóc vàng mắt xanh. Người này không ai khác, chính là Kim Hoán, cũng là người quen biết với Thạch Mục. Năm đó là một trong những thủ lĩnh của bang hội Tôn Linh Các trong tông môn. So với lúc đó, tu vi bây giờ của gã đã tiến triển hơn. Khí tức phát ra đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ, trên mặt mang theo một chút thần sắc cao ngạo. "Kim sư huynh có thể vui lòng đến đây, tại hạ vô cùng cảm kích, nhanh, xin mời ngồi." Bạch Thạch có chút kích động đứng lên, mở miệng tiếp đón. Những người khác, kể cả Lam Phượng đều nhao nhao đứng lên, thần sắc cung kính, chỉ có Thạch Mục là vẫn ngồi yên không nhúc nhích ở trên ghế. "Bạch sư đệ khách khí. Ta và ngươi đều là người Tôn Linh Các, lần này ngươi cùng Tiêu sư đệ có thể trở thành đệ tử cấp ất, thứ hạng lấy được cũng không thấp. Ta với tư cách là người lúc trước đã dẫn tiến ngươi gia nhập Tôn Linh Các, cũng cảm thấy tự hào, tất nhiên là muốn tới chúc mừng một hai ai." Kim Hoán cười, đã đi tới. "Kim sư huynh sớm đã là đệ tử nổi tiếng trong 50 người mạnh nhất cấp ất, lần này lại nhảy vọt lên thứ hạng 16. Đến thi đấu sang năm, chắc chắn có thể lọt vào 10 thứ hạng đầu rồi." Bạch Thạch vừa cười vừa nói. Kim Hoán cười ha ha, lập tức chuyển ánh mắt, thấy được Thạch Mục vẫn ngồi yên tại chỗ, gã hơi hơi nặng mặt. "Ồ, vị sư đệ này là người phương nào? Thoạt nhìn không quen mặt lắm." Thanh âm Kim Hoán có chút không vui nói. những năm Thạch Mục tiến về biên cảnh, tuy trong lúc đó cũng trở lại mấy lần, nhưng không tiếp xúc với Kim Hoán. Nay màu da, khí chất cả người họ Thạch đều thay đổi không ít, làm Kim Hoán nhất thời nhận không ra. Tại hạ Thạch Mục, xem ra Kim Sư Vinh quý nhân hay quên việc, đã quên mất tại hạ là ai rồi. Thạch Mục giống như cười mà không phải cười nói. Kim Hoán nghe xong, thần sắc khẽ giật mình, cẩn thận nhìn lại Thạch Mục. Thì ra là Thạch Sư Đệ, ồ, tu vi của ngươi. Sắc mặt Kim Hoán chợt biến đổi. Lấy thực lực hậu thiên hậu kỳ của gã vậy mà hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của Thạch Mục. Không thể tưởng được mới mấy năm không gặp, tu vi Thạch Sư Đệ đã đến bước này, cũng là cảnh giới hậu kỳ. Kim Hoán không để ý đám người Bạch Thạch, thần sắc trịnh trọng nói. Thạch Mục mỉm cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bọn người Bạch Thạch nghe vậy, cả đám liền chấn động, nhìn Thạch Mục bằng con mắt không thể tin được. Bọn hắn vốn tưởng rằng tu vi của Thạch Mục chỉ cao hơn bọn họ có một chút thôi, ai mà ngờ được họ Thạch đã chính thức bước vào hậu kỳ, trở thành người nổi bật trong đám võ giả hậu thiên rồi cơ chứ. Ha ha, không ngờ Thạch huynh lại thâm tàng bất lộ như vậy. Bội phục bội phục. Sau mấy hơi thở, người phản ứng đến đầu tiên là Bạch Thạch, miễn cưỡng cười nói. Kim Sư Vinh, mời ngồi ghế trên. Tiêu Minh vội vàng an bài chỗ ngồi cho Kim Hoán. Sau đó mời Thạch Mục vốn đang ở vị trí thứ tịch lên ngồi phía bên phải Kim Hoán. Thạch Mục từ chối hai lần, nhưng bọn người Tiêu Minh liên tục kiên trì, đành phải ngồi xuống. Không thể tưởng được thực lực của Thạch Sư Đệ lại tiến triển nhanh như vậy. Trong đại chiến với man tộc lần này chẳng lẽ gặp được kỳ ngộ nào sao? Kim Hoán cười hỏi. Thần sắc cao ngạo ban đầu đã biến mất vô tung, ngược lại còn hơi có ý lấy lòng. Kim Sư Vinh nói đùa, nào có nhiều kỳ ngộ như vậy. Chẳng qua công pháp mà tại hạ tu luyện tiến giai tương đối dễ dàng thôi. Thạch Mục tất nhiên sẽ không tiết lộ cái gì, cười ha ha đánh trống lảng nói. Ánh mắt Kim Hoán khẽ dao động, gã tự nhiên nghe ra Thạch Mục đây là cố ý lảng tránh, nhưng gã cũng không có hỏi tới. Gã đã sớm nghe ngóng qua công pháp mà Thạch Mục tu luyện chính là Bàn Nhược Thiên Tượng Công, một loại công pháp tu luyện khá dễ. Nhưng kể cả có sung túc đan dược cung cấp không ngừng, họ Thạch cũng khó mà tiến giai nhanh như vậy. Trong đám người đang ngồi ở đây, Bạch Thạch cùng Tiêu Minh đều là dạng người mồm miệng lanh lợi, cố ý tạo không khí nên hào khí rất nhanh náo nhiệt lên. Cũng không lâu lắm, cửa lớn nhã gian lại một lần nữa bị người đẩy ra. Một thanh niên thần sắc tuấn lãnh sao, thân hình cao gầy, thoạt nhìn 25-26 tuổi bước vào. Ánh mắt hắn quét qua mọi người trong phòng. Thần sắc của mọi người đang ngồi, kể cả Bạch Thạch lẫn Tiêu Minh đều khẽ giật mình. Bọn họ cũng không nhận ra người mới tới là ai. Lần tụ hội này cũng không có mời người này. Thông qua khí thế ẩn giấu không lộ trên người đối phương thì gã cũng là một cao thủ hậu thiên hậu kỳ. Tuấn lãnh, vừa đập trai vừa lạnh lùng đó mà, vị sư huynh này, chúng ta lúc này đang tụ hội, không biết các hạ đến đây là... Người đứng lên trước hết là Bạch Thạch, gã chắp tay hướng về phía người mới tới, giọng điệu có chút khách khí hỏi. Thì ra là Diệp huynh, không chờ Bạch Thạch nói xong, Kim Hoán lại đứng lên, chắp tay cười bắt chuyện với người nọ. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là sư huynh Diệp Côn, người đã đoạt thứ hạng thứ 12 trong thi đấu cấp ất lần này. Chẳng qua hắn làm người điệu thấp, sao nên có khi mọi người còn chưa biết. Kim Hoán giới thiệu cho bọn người Thạch Mục. Ít khi lộ diện thần sắc đám người Bạch Thạch cả kinh, nghe được bài danh của thanh niên tuấn lãnh này còn cao hơn cả Kim Hoán thì ánh mắt mọi người nhìn về phía gã lập tức có chút bất đồng. Kim huynh quá khen. Thần sắc thanh niên lãnh tuấn có vẻ không muốn nhiều lời, chỉ gật nhẹ đầu với Kim Hoán rồi rời đi ánh mắt, chuyển sang nhìn Thạch Mục, mở miệng hỏi, vị này hẳn là Thạch Mục sư đệ đi. Đúng vậy, tại hạ chính là Thạch Mục. Xin hỏi Diệp sư huynh có gì chỉ giáo? Thạch Mục có chút kỳ quái, đứng lên hỏi. Chỉ giáo không dám nhận, ta đến là để thay mặt trưởng môn cùng chư vị trưởng lão truyền lại một cái chỉ lệnh. Thanh niên lãnh tuấn nói xong, từ trong lòng lấy một cái lệnh phù, trên đó viết từng dòng chữ siêu nhỏ. Phụng hiệu lệnh của trưởng môn, xét thấy Thạch Mục, đệ tử cấp Bính đã lập được đại công trong trận đại chiến với man tộc, phá lệ cho phép hắn tại trước giải thi đấu ngày mai có thể tùy ý khiêu chiến một gã đệ tử cấp Ất. Nếu chiến thắng thì có thể thay thế thứ hạng của người đó. Thanh niên lãnh tuấn đọc nhấn rõ ràng từng chữ, nói. Bởi vì tin tức quá mức đột nhiên, Thạch Mục hơi sửng sốt một chút, tiếp theo mừng rỡ trong lòng. Những người còn lại ở đây càng là xôn xao, ánh mắt họ liếc tới liếc lui giữa Thạch Mục và thanh niên kia. Thạch Mục sư đệ, chỉ lệnh lúc này của trưởng môn ngươi nên nghĩ cho thật kỹ. Ngày mai lại cho ta một câu trả lời thuyết phục cũng được. Nếu ngươi không có ý định tham gia thi đấu ngày mai thì cũng có thể đề nghị trưởng môn hủy bỏ. Thanh niên lãnh tuấn giao lệnh phù cho Thạch Mục, nói. Đa tạ Diệp sư huynh đã đến đây truyền lời. Được trưởng môn cùng chư vị trưởng lão ưu ái như vậy, Thạch Mục tự nhiên tiếp nhận. Thạch Mục phất tay nắm lệnh phù vào trong tay, chắp tay hướng đối phương nói. Tốt, nếu sư đệ Thạch Mục đã có ý tham gia, vậy đêm nay liền nghỉ kỹ xem ngày mai sẽ chọn ai làm đối tượng khiêu chiến đi. Ánh mắt lạnh lùng của thanh niên lãnh tuấn chợt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu. Gã đang muốn xoay người rời đi thì âm thanh của Thạch Mục lại truyền đến. Không cần nghĩ nữa, ngày mai ta liền khiêu chiến người đứng đầu bảng xếp hạng cấp Ất, sư huynh Đoàn Thiên Lý. Thạch Mục trực tiếp mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây liền kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Thạch Mục. Thanh niên lãnh tuấn cũng lắp bắp kinh hãi, xoay người lại, nhìn Thạch Mục một cái thật sâu. Tốt, ta sẽ giúp Thạch sư đệ truyền đạt lại chuyện này. Gã bỏ lại một câu như vậy rồi quay người cất bước đi ra ngoài. Thạch sư đệ, ngươi đây là... Thần sắc Kim Hoán có chút ngốc trệ, nhìn Thạch Mục, sau nửa ngày cũng nói không ra lời. Thạch sư đệ, tuy thực lực ngươi cũng đạt tới hậu kỳ, nhưng tại chàng thi đấu hôm nay thực lực của sư huynh Đoàn Thiên Lý ra sao chắc ngươi cũng thấy rồi. Tu vi của hắn đã là hậu thiên đại viên mãn, hơn nữa thuật pháp cũng đã đến linh giai. Ngươi thật có nắm chắc sao? Bạch Thạch hỏi. Đúng đó, khó được tông môn cho cơ hội tốt như vậy, không bằng chọn lấy một người khác. Có thể bảo đảm chiến thắng, giành được một cái bài danh cấp Ất. Tiêu Minh cũng khuyên. Đa tạ chư vị quan tâm, chủ ý của ta đã định. Đến, chúng ta uống rượu trước đi. Thạch Mục thoáng nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Mọi người thấy vậy, cũng không nói thêm cái gì nữa. Kim Hoán liếc nhìn Thạch Mục, một bộ muốn nói lại thôi. Gã có chút tò mò, không biết Thạch Mục đến cùng đã lập được đại công gì trong đại chiến man tộc, mà có thể khiến cho trưởng môn cùng chư vị trưởng lão không tiếc phá bỏ lệ cũ. Thời gian một đêm đảo mắt trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, trên quảng trường giữa ngọn núi số 5 và số 6 của Hắc Ma Môn, xây dựng một cái lôi đài cực lớn. Lôi đài có diện tích gần trăm trượng, ở bốn góc là bốn cái cột đá đen kịt cực lớn, trên cột đá khắc không ít đồ án phù văn, ẩn ẩn phát ra hào quang. Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, dựa theo lệ cũ 10 tên đệ tử trong top 10 cấp Ất sẽ khiêu chiến với 10 tên đệ tử cấp Giáp. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nếu có vị đệ tử cấp Ất nào khiêu chiến thành công, liền có thể thay thế vị trí của đối thủ, bước vào hàng ngũ đệ tử chân truyền cấp Giáp. Từ nay về sau được hưởng tài nguyên tối ưu của tông môn, được tông môn dốc đại lực tài bồi. Chẳng qua thực lực của đệ tử chân truyền cấp Giáp rất mạnh. Trong các lần thi đấu, số đệ tử cấp Ất có thể khiêu chiến thành công cực ít. Trừ phi có đệ tử cấp Giáp tiến giai tiên thiên, trở thành trưởng lão tông môn mới chống ra vị trí. Ngoài ra, sau khi màn khiêu chiến của đệ tử cấp Ất kết thúc, sẽ đến phiên 10 tên đệ tử cấp Giáp. Bọn họ có thể khiêu chiến lẫn nhau, quy tắc đồng dạng, người thắng thế chỗ kẻ bại. Cứ như vậy chọn ra được thứ tự xếp hạng của đại tỷ thí. Đồng dạng, mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Giờ này tuy vẫn còn sớm nhưng hầu như tất cả đệ tử Hắc Ma Môn đã tụ tập cả ở nơi này. Số lượng khoảng 2-3 nghìn người, vây chặt phụ cận lôi đài lại như nêm cối. Bên cạnh lôi đài, dựng một tấm bia đá hình vuông, màu đen, cao mấy trượng. Trên mặt bia đã viết sẵn tên của 10 tên đệ tử cấp Giáp. xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Dưới tấm bia đá đứng 10 tên đệ tử, xếp thành một hàng, nam nữ đều có, nguyên một đám khí độ bất phàm, không ngờ đều có tu vi hậu thiên đại viên mãn. Dưới lôi đài, Thạch Mục đang đứng chung một chỗ với bọn người Bạch Thạch, Tiêu Minh, Kim Hoán. Họ Thạch một bên nói chuyện phiếm với đám người, một bên đưa mắt nhìn sang 10 tên đệ tử chân truyền cấp giáp đứng dưới chân tấm bia đá màu đen kia. Mạc Ninh, Tiền Hùng, Bạch Thủy Tu. Đây là tên của 10 tên đệ tử cấp giáp trên tấm bia đá màu đen. Thạch Mục khẽ nhíu mày, trước kia hắn cũng không có chú ý gì đến những người này, đọc tên bọn họ lên đều thấy lạ hoắc. Trước kia Thạch sư đệ vẫn luôn đóng cửa khổ tu, chắc không hiểu rõ lắm về những đệ tử cấp giáp này đâu nhỉ. Bạch Thạch chú ý tới thần sắc của Thạch Mục, vừa cười vừa nói. Thạch Mục thoáng nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Ha ha, như vậy liền để cho tại hạ giới thiệu sơ lược một chút cho Thạch sư đệ đi. Bạch Thạch cười nói. 10 tên đệ tử chân truyền cấp giáp, đứng đầu là nam tử đứng ngoài cùng bên trái kia, gọi là Mạc Ninh. Tu vi người này đã đến cảnh giới hậu thiên đại viên mãn từ mấy năm trước rồi. Gã tu luyện một loại công pháp thuộc tính thủy, vũ kỹ thành danh là Ẩn Vân Kiếm Quyết. Nghe nói đối thủ của hắn thường chưa thấy hắn ra chiêu thế nào đã bị hắn đánh bại rồi. Thạch Mục khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn phía bên dưới bia đá màu đen. Ngoài cùng bên trái là một gã thanh niên tóc bạc. Tên thứ hai chính là gã đại hán đen trắng kia, tên là Tiền Hùng. Gã là người có huyết mạch bản thạch hiếm thấy, công pháp tu luyện cũng là loại lấy trầm trọng, vững chắc nổi danh, lực phòng ngực rất mạnh, có thể so với yêu thù. Đứng thứ ba là sư tỷ Bạch Thủy Tu, là một thuật sĩ linh giai thuộc tính thủy, cũng là thiên tài có hy vọng tiến giai thuật sĩ tinh giai nhất của bổn môn. Bạch Thạch chậm rãi mà nói, giới thiệu qua một lần 10 tên đệ tử chân truyền cấp giáp. Thạch Mục chậm rãi gật đầu, những tên đệ tử cấp giáp này đều có thiên tư phi thường xuất sắc, khó trách có thể chiếm được một vị trí đệ tử chân truyền trong Hắc Ma Môn. Ánh mắt của hắn có chút chớp động, dường như nội tâm đã quyết định điều gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 197. Cười nhạo dịch, Vivian Nhi Nhi, Bundie gần tấm bia đá còn có một cái đài cao khổng lồ, chiều cao phải đến 3 trượng. Trưởng môn Hắc Ma Môn cùng một đám trưởng lão tiên thiên ngồi trên đó, quan sát mấy trận tỷ thí cuối cùng của đại tỷ thí lần này. Ánh mắt trưởng môn Hắc Ma Môn nhìn sang bên cạnh, trong lòng thở dài. 20 mấy vị trưởng lão tiên thiên của Hắc Ma Môn tham gia vào trận chiến chống lại sự xâm lược của man tộc vùng biên cảnh trước kia. Bất hạnh hy sinh 4-5 người, hôm nay chỉ còn không đến 20 vị. Có điều, đại chiến man tộc lần này cũng không phải là hoàn toàn vô ích. Các đệ tử nội môn phía dưới đang nhấp nhô đầu. Số lượng so với trước đại chiến mặc dù thoạt trông ít đi không ít, nhưng mà không ít đệ tử trong số đó trải qua mấy năm kinh nghiệm chiến tranh, tu vi tiến bộ không nhỏ. Tỷ thí diễn ra mấy hôm trước cũng đã chứng minh được điều này. Ánh mắt của trưởng môn Hắc Ma Môn đột nhiên co lại, nhìn về phía Kim Tiểu Thoa đang có vẻ mất tập trung ở một bên. Tiểu Thoa, sao dạo này nhìn tinh thần của ngươi tựa hồ có chút sa sút vậy? Trưởng môn Hắc Ma Môn hỏi. Không có việc gì, chỉ ngẫu nhiên nhớ tới một chuyện nhỏ thôi, đa tạ trưởng môn quan tâm. Đôi mắt đẹp của Kim Tiểu Thoa chuyển một cái, trên mặt lộ ra ý cười sán lạn, khẽ đáp lời. Cặp lông mi điểm bạc của trưởng môn Hắc Ma Môn bỗng nhúc nhích, thu hồi ánh mắt, sau đó đứng lên rồi tiến về trước 2 bước. Một đám đệ tử ở bên cạnh lôi đài thấy thế thì lập tức an tĩnh lại, cung kính nghe trưởng môn phát biểu. Chư vị, cho đến hôm nay xếp hạng đệ tử cấp ất cũng đã kết thúc. Hôm nay chính ngày cuối cùng của đại tỷ thí, 10 đệ tử cấp ất xếp hạng cao nhất khiêu chiến 10 đệ tử chân truyền cấp giáp. Sau đó là các đệ tử chân truyền cấp giáp khiêu chiến lẫn nhau để quyết định xếp hạng của 10 người. Quá trình cụ thể thì ta tin chắc mọi người đã hiểu rõ rồi, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Giọng của trưởng môn không lớn nhưng lại truyền đến tai tất cả mọi người ở đây rất rõ ràng. Có điều, trước khi đại tỷ thí hôm nay bắt đầu thì ta vẫn có một việc cần tuyên bố. Trưởng môn Hắc Ma Môn đột ngột đổi đề tài. Dưới lôi đài, đám người Bạch Thạch, Tiêu Minh chấn động toàn thân, ánh mắt đều nhìn về phía Thạch Mục, lại chỉ thấy Thạch Mục vẻ mặt bình thản, không lộ ra chút khác thường nào thì trong lòng không khỏi càng thêm khâm phục tính cách trầm ổn ấy. Đệ tử Thạch Mục của bổn môn trong đại chiến man tộc lần này một mình xâm nhập lãnh địa man tộc, giúp cho đội ngũ hòa đàm của liên minh ta thuận lợi ký kết hiệp ước đình chiến với man tộc, lập được đại công cho toàn bộ liên minh. Ánh mắt của trưởng môn Hắc Ma Môn nhìn về phía Thạch Mục dưới đài. Các đệ tử dưới đài nghe thấy thế thì đều kinh hãi, ánh mắt đổ dồn về phía Thạch Mục, ngay cả 10 đệ tử cấp giáp cũng phải đánh mắt sang. Thạch Mục mặt không biểu cảm, không hề có tí phản ứng nào đối với ánh mắt của mọi người chung quanh. Cũng vì lý do này mà Thạch Mục ngày hôm qua mới quay về tông môn, bỏ lỡ đại tỷ thí lần này. Ta cùng chư vị trưởng lão sau khi thương nghị đã quyết định phá lệ cho hắn một lần cơ hội, trước khi bắt đầu đại tỷ thí tổ chức một trận thi đấu, để cho hắn khiêu chiến bất cứ một đệ tử cấp ất nào có mặt ở đây, nếu có thể chiến thắng, thì sẽ được thay thế vào vị trí đó. Trưởng môn Hắc Ma Môn nói liền một mạch. Nghe thấy chuyện này, tất cả mọi người ở đây lại bắt đầu bàn tán, nhưng không có bất kỳ người nào có lời dị nghị. Được rồi, nếu như mọi người không có ý kiến, vậy thì chân sư đệ, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ngươi thôi. Trưởng môn Hắc Ma Môn nói một câu như thế với lão già áo xám có chòm râu dê, sau đó ngồi xuống. Lão già áo xám khẽ gật đầu, thân hình bị một quầng sáng màu bụi xám nâng lên, phi thân đáp xuống lôi đài. Hôm qua trưởng môn sư vinh đã phái người hỏi thăm Thạch Mục, hắn đã nhận quyết định này, còn quyết định khiêu chiến đệ tử cấp ất xếp thứ nhất là Đoàn Thiên Lý. Lão già áo xám nhìn xuống dưới đài, cao giọng tuyên bố, chúng đệ tử ở dưới đài lần này có thể nói là nổ tung rồi. Đoàn Thiên Lý đột nhiên nổi tiếng trong tỷ thí ngày hôm qua, một phát giành được vị trí thứ nhất trong hàng ngũ đệ tử cấp ất, thực lực cường hãn là chuyện rõ như ban ngày, vậy mà hôm nay Thạch Mục lại muốn khiêu chiến hắn. Đoàn Thiên Lý, hai ngươi các ngươi tiến lên đi. Lão già áo xám dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Thạch Mục nghe tiếng, chậm rãi đi lên lôi đài, các đệ tử chung quanh thấy thế thì vội vã nhường ra một con đường. Hôm nay hắn lại mang theo thanh hắc đao vẫn thiết đã có chút hư hao kia, mà cầm theo một cái lưu tinh chùy dùng xiềng xích buộc thành rồi leo lên lôi đài. Binh khí gì kia? Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ là lưu tinh chùy? Nhìn lưu tinh chùy trong tay Thạch Mục, đám người Bạch Thạch đều hơi giật mình. Bọn họ đều biết Thạch Mục am hiểu đao pháp, chưa từng thấy hắn sử dụng loại vũ khí như lưu tinh chùy bao giờ. Không ít đệ tử dưới lôi đài cũng sửng sốt một chút, lập tức phát ra một trận cười vang. Lưu tinh chùy của Thạch Mục thực sự quá đơn sơn, bộ dạng cực xấu. Gọi cái đó là lưu tinh chùy, chẳng bằng nói đó là một tảng đá buộc xích sắt. Hơn nữa tất cả mọi người chỉ nhìn một cái đều nhìn ra ngay cái sợi xích sắt trên lưu tinh chùy kia chẳng qua là được tạo thành từ thép rắn bình thường. Tuy rằng vừa thô vừa to, nhưng chém đứt cũng không phải chuyện khó khăn gì lắm. Cầm loại vũ khí đơn giản thế này để tham gia đại tỷ thí, quả thực buồn cười. Cao tầng như trưởng môn Hắc Ma Môn cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt Kim Tiểu Thoa nhìn xuống dưới chân Thạch Mục. Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng chỗ Thạch Mục dẫm chân xuống có hơi lõm xuống phía dưới một chút. Trong cặp mắt đẹp của Kim Tiểu Thoa xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức khóe môi cong lên. Ngay khi Thạch Mục leo lên lôi đài thì phía đối diện cũng có một bóng người chớp lên, một nam tử cao gầy xuất hiện, chính là Đoàn Thiên Lý. Đám đông đệ tử ở khu thi đấu không ngừng phát ra tiếng sợ hãi và thán phục người thanh niên có thực lực hơi yếu kia. Mạc Sư Vinh, ngươi xem hai người bọn họ lần này ai thắng ai thua. Dưới tấm bia đá màu đen, Tiền Hùng sờ lên cái bụng mập, hỏi thanh niên tóc bạc bên cạnh mình. Tu vi Thạch Mục dường như cũng đạt tới hậu thiên đại viên mãn, nhưng nhìn vũ khí của hắn có khối lượng rất nặng, nên công pháp tu luyện chắc hẳn thiên về sức mạnh. Đoàn Thiên Lý dùng tốc độ mà nổi danh, hai người trên võ đạo có sở trường riêng.